Anh đến từ sao Hỏa. Chương 18 Tinh hệ Phu La 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng sự kiện chiếc giày cũng có phương án giải quyết cho phép trái đất tham gia liên minh sinh vật có trí khôn trong vũ trụ. Tiến hành thực hành 4 giới hạn thương mại, được trao đổi khoa học kỹ thuật và văn hóa, đồng thời được quyền xem kênh truyền hình và sử dụng Internet. Vũ trụ, sự xuất hiện của sinh vật phi nhân loại, cơ hội thương mại và tìm hiểu văn hóa đã di rời được tầm mắt của dân chúng. Rốt cuộc trái đất có thể dùng phương thức nhã nhặn để xem thế giới bên ngoài, đến tột cùng, có hình dáng ra sao. Trong đó, được yêu thích nhất là những video lậu của người hành tinh. Helen và đĩa CD tin tức của Deacon có số lượng tiêu thụ vô cùng tốt. Ví như khi tài nguyên cạn kiệt hành tinh sẽ trở thành biển lửa địa ngục. Trung tâm giảm giá thức ăn của những nơi bị chiếm đóng còn có hệ liệt. Trần tướng cung đấu khiến cho loài người của trái đất hiểu được. Những người ở hành tinh Deacon luôn mặc chế phục thẳng thớm thật ra là một sinh vật hoàn toàn khác người. Không có tiếp theo, thông báo của hoàng tử chỉ có một câu nói. Cùng lúc đó, quà ra mắt của bệ hạ tặng là tinh hệ Phu La đã được đưa lên quảng cáo với trái đất. Nhóm người chơi đầu tiên được lựa chọn ngẫu nhiên trong 3.000 người chơi đăng ký chơi bản beta. Từ khóa là game online nhập vai, miễn phí vĩnh viễn, 3 người xếp hạng đầu sẽ được tự do mang 3 món báu vật về trái đất. Còn có toàn bộ hệ thống trò chơi đều là tiếng Trung. Rõ ràng điều này mang tính chất chỉ hướng. Học giỏi tiếng phổ thông, đi khắp vũ trụ cũng không sợ, đã trở thành câu nói lưu hành của trái đất năm đó. Bộ Giáo dục Trung Quốc lập tức lập ra quy định cuộc thi tiếng Trung. Cấp 4, cấp 6, cấp 8 với toàn thế giới bao gồm nghe, viết và nói. Có 500 trường đại học danh tiếng thế giới ra tiêu chuẩn. Người không thi đậu tiếng Trung cấp 4 sẽ không được nhận chứng nhận tốt nghiệp. Có 500 xí nghiệp lớn mạnh trên thế giới ra thông báo. Người thi đậu tiếng Trung cấp 6 sẽ được ưu tiên trúng tuyển. Trường giáo dục ngôn ngữ Đông Phương mới nắm bắt được cơ hội lập tức mở rộng thêm trường đào tạo tiếng Trung tên là Tây Phương mới, Bắc Phương mới, Nam Phương mới, chia đều các cơ cấu, mở gấp những chương trình học cấp tốc. Tổ chức nhân quyền của phương Tây lại kháng nghị hành động kỳ thị ngược đãi này một lần nữa, nhưng họ không sử dụng giày để làm điều này. Tại phòng điều trị trên chủ hạm Deacon, hoàng tử phi khỏe mạnh lên từng ngày. Vẻ mặt Rita tiếc nuối. Ôi, thật tiếc quá, hiện tượng đau bụng kinh của cô đã biến mất. Hiện tại cô vô cùng khỏe mạnh. Mạn Mạn, Rita, tôi nghe nói chị là người đứng đầu trong cuộc thi tranh bá hậu cung lần thứ 128 hả? Tổ trưởng tổ y tế lắc lắc mái tóc dài màu lửa đỏ của cô ta. Tự hào, ưỡn ngực dáng người quyến rũ 95, 60, 95 khiến cảnh xuân bắn ra bốn phía. Trong phòng chữa bệnh bầy đầy nội tạng, Rita đang ngẩng mặt lên rơi vào miền ký ức. Đúng vậy, ánh sáng chiêu, cuối cùng của tôi bắn tung đối thủ. Sau đó, hai bệ hạ, thật khó, quên được, ánh mắt cô ta rơi vào mộng ảo mông lung, hai gò má mủ mìm. Của thiếu nữ phái sáng loáng ửng hồng, Mạn Mạn, cô yêu bệ hạ như thế sao không ở lại hoàng cung? Ánh mắt mơ mộng của Rita vụt tắt vứt bỏ hình tượng thiếu nữ. Ảo, tưởng là ảo tưởng, công việc là công việc, đứng hạng nhất cho phép tôi, vào chuyển vào hạm đội, nơi này có người bị thương nhiều nhất và phúc. Lợi tốt nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạn Mạn, cô phân biệt thật rõ ràng. Đôi môi đỏ mọng của Rita khẽ cong. Ha ha, tất cả mọi người đều biết, rõ bệ hạ sẽ chẳng yêu ai cả cho nên họ cũng không thật lòng. Cô ta vừa thở dài vừa ra vẻ tịch mịch, nhưng tôi không nghĩ đến công việc lại nhẹ nhàng thế. Đám người kia thà biến thành tro bụi trong vũ trụ cũng không chịu đi vào phòng điều trị. Tôi còn rất nhiều ngón nghề chưa có đất dụng võ đó. Ngón tay thon dài của cô đâm sâu vào vách hợp kim lấy ra một trái tim thiếu nữ tinh xảo. Sau đó vứt cho Mạn Mạn một ánh mắt hy vọng. Có thể, cho tôi một cơ hội không? Tay Mạn Mạn khẽ run lên làm rơi vài miếng khoai tây chiên. Cô trượt xuống khỏi băng ca, dựa sát vào vách tường nhích từ từ đến. Cửa phòng, việc này, lần sau rảnh rỗi sẽ đến đây tán gẫu với cô tạm. Biệt, sau đó bỏ chạy không có khí phách, Rita tiếp tục gặm nhấm sự cô đơn tịch mịch trong lòng. Bệ hạ, lúc nào mới có thể gặp lại ngài đây? Nghe nói gần đây ngài không hề đi đến hậu cung. Cùng lúc đó, tại phòng nghỉ ngơi của sĩ quan, Sisa, nói trong kênh thông tin. Này, đây là đường dây nóng của tinh hệ Helen phải không? Tôi muốn mua 100 cuốn, toàn tập cung, đấu, phiên bản giới hạn, và 24 disc phim 4D tài khoản là Bill, kinh hãi, đội trưởng, khi nào anh lại có sở thích thế này? Mặc dù mấy cô bé tham gia thi đấu đều là xinh đẹp mạnh mẽ. Chỉ có điều việc này, Sisa, ai nói là tôi xem, đây là đầu tư đấy, thừa dịp giá rẻ vội mua vào, khi nào không xuất bản nữa thì sẽ tung ra. Bill, có ý gì? Sisa, ý là hậu cung sẽ lập tức trở thành lịch sử rồi. Bill, cân nhắc nhiều lần, sau đó hoàn toàn tỉnh ngộ tiếp theo lại vô cùng đau đớn. Bệ hạ đáng thương, tôi muốn 200 quyền. Nghe đi, Bill vỗ vỗ bờ vai của anh ta nhắc nhở. Hiệu quả của oxytocin, một gông xiềng của sự thủy chung. Một, hormone oxytocin hay còn gọi là hormone tình yêu hay hormone âu yếm hay còn gọi là chất hóa học của tình yêu là một loại hormone của con người được tiết ra và chi phối não bộ trong quá trình liên quan đến tình dục và tình cảm. Nó được sản sinh khi con người đạt cực khoái, khi cảm thấy lãng mạn, khi cho con bú sữa mẹ và khi sinh đẻ. Neddy, bừng tỉnh đại ngộ, à, sau khi gặp được người định mệnh, chỉ có thể sản sinh dục vọng với một mình nàng. Vậy như thế bệ hạ không phải bị ED. 2, chứng rối loạn cương dương diễn ra khi một nam giới bị lặp đi. Lặp lại tình trạng, trên bảo dưới không nghe, nếu không điều trị ED sẽ khiến chuyện ấy khó thành công. Đôi khi chứng bệnh này còn gọi là liệt dương, Sisa, suỵt xin tôn trọng hoàng thất cũng phải thông cảm thật lớn với sự hy sinh của họ. Neddy, GT, LT, tôi đã hiểu, đặt thêm 50 quyền. Tinh hệ Fula vốn là chuẩn bị mở một game offline RPG. 3. Nhưng vì người đầu tư vĩ đại cảm thấy hoàng tử Cass và hoàng tử Phi hưởng tuần trăng mật hai người quá cô đơn. Cho nên tạm thời thay đổi chủ ý quyết, định làm thành game tự người chơi sống thật với nhân vật theo quy mô lớn, để cho vô số bóng đèn lóng lánh, cùng nhau tham gia trò chơi. 3. Game RPG, game nhập vai. Trong khi hành tinh ma thuật mở bảng beta thì hành tinh võ hiệp, hành tinh chiến lược, hành tinh giải câu đố đang chờ xây dựng lại. Tại phòng khách của chủ hạm Dickon, Mạn, các đồng chí, rốt cuộc mình đã được gặp lại các cầu. Tiểu Loát, nhào vào, sau đó quật xuống, tế, hồn điên cuồng, sau đó nhỏ sáp nến. Mạn, 555, 4, xin các nữ vương tha mạng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mỗi giây phút mình đều nhớ đến các cậu mà. 4, 555 nghĩa là hu, giống như chúng ta muốn. Hi, thì dùng số 2 đấy. Tiểu Ngai, cảm ơn vì đã mời mình. Mình vốn chuẩn bị 3.000 tấm chứng minh nhân dân photocopy để xin vé vào cửa. Bây giờ không cần nữa. Mạn, Tiểu Ngai, lần trước cậu bán vé vào cửa Thế vận hội Olympic thành nghiện rồi hả? Tiểu Ngai, cơ hội khó có mà. Chủ nhiệm nghe mình được đến chơi trò này cũng lập tức giả là. Còn nhờ mình đến xin chữ ký của cậu đấy. Mạn, mọi người khỏe chứ, mình biết gần đây xảy ra không ít thay đổi. Tiểu Loát, yên tâm, chúng mình rất hãnh diện vì cậu, giá thuê nhà tại Bắc Kinh đã giảm xuống một nửa đấy. Tế, cả nhà mình cũng hãnh diện vì cậu, chỉ có điều hôm cậu về nhà, lại mặt đã cho hoàng tử ăn vịt quay à, giá vịt ở đoàn tụ đức từ 168 tệ. Tăng lên thành 1680 tệ một con đó. Có còn để dân chúng sống hay không? Chứ, Mạn cười đến đau bụng, nếu không phải cải trang, KFC chắc cũng sẽ nâng cao giá. Các cậu có mang theo phần ăn trẻ con người máy Doraemon cho mình không? Ở ngoài cửa, Cass cười, chất 5, HTP, 5, của Mạn rất cao, tôi nghĩ cô ấy rất vui vẻ. 5, hydroxytryptophan, 5, HTP, là chất trung gian chuyển hóa từ tryptophan thành serotonin, một chất dẫn truyền thần kinh được tiết ra dưới tác động của các xung động kích thích trong lòng ruột. Sisa, không cần phải phán đoán vật chất hóa học cũng có thể nhìn ra, điện hạ, ngài nên vào làm quen với bạn của cô ấy một chút. Bill, không sai, theo bảng điều tra, khuê mật, có sức ảnh hưởng lớn, đến thật thể hôn nhân sau cha mẹ chồng và cha mẹ vợ. Nếu như không lấy, lòng thì sẽ xuất hiện, nghe đi, ở trong đó là, khuê mật, X3, chẳng phải sự tấn công sẽ gia tăng càng đáng sợ ư? Hoàng tử cắt chỉnh lại áo của mình, khẩn trương bước lên. Mọi người đang thì thào ở bên trong thì cửa khoang mở ra, một người thanh niên tóc đen cao ráo bước vào. Trong nháy mắt không khí hoàn toàn yên tĩnh, Cass gật đầu chào hỏi rồi nói với giọng lễ độ, xin chào, tôi là Cass, cảm ơn các bạn đã đến chơi với Mạn. Nhìn ở khoảng cách gần, đôi mắt màu đen của anh trong veo sáng ngời, khí thế sắc bén của quân nhân đã được hòa hoãn trong đôi mắt chân thành, Cass thấp thỏm chờ đợi. Tiểu Ngai, cái đôi phe phẩy, tế, ảo giác sao? Tiểu Loát, ảo giác như có bàn chân chìa ra. Mạn gật đầu xác nhận, không phải là ảo giác, là chú chó trung thành. Mọi người, à, xin chào anh, bởi vì trong vũ trụ có một sinh vật tên là chú chó trung thành luôn. Được yêu thương nên hoàng tử trong nháy mắt được tiếp nhận khó giải. Thế, tiểu ngai, tôi muốn hỏi về sự công bằng trong trò chơi. Mạn Mạn, hai người không làm administrator của trò chơi chứ? Mạn Mạn lắc đầu, không phải, làm admin chán lắm. Tất cả mọi người đều khởi đầu từ level 0, mình chưa từng nhìn lén cách thức chơi. Tiểu ngai, chỉ có điều trời sinh sức chiến đấu của Cass là cấp S, việc này chẳng phải là black. In, 6, à, 6. Hay game, tế tế gật đầu, trên quảng cáo có nói, quái vật trong game được tự động điều khiển sức chiến đấu tối đa cũng chỉ đạt đến cấp B, như vậy. Cass nhà cậu chẳng phải là hoàn toàn vô địch trong game rồi ư Cass? Không phải, tôi và đội hộ vệ sẽ đeo thiết bị áp chế sức mạnh. Dưới tình huống Mạn Mạn không gặp nguy hiểm, sức chiến đấu của chúng tôi sẽ không hơn cấp bậc trong trò chơi. Tiểu ngai, Mạn Mạn, toàn bộ trái đất ai cũng biết cậu được bảo vệ rất chặt chẽ chu đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong game thế nào cũng được đội hộ vệ mở đường, Cass gánh trách nhiệm đánh quái thăng cấp, cậu chẳng có gì trở ngại cả. Cho, dù các cậu không chiếm ba thứ hạng đầu, tôi cũng có cảm giác nhàm chán. Thôi, Mạn Mạn gật đầu, các cậu nói thế mình cũng cảm thấy chơi vậy rất chán. Cô quay đầu nhìn hoàng tử, Cass, chúng ta đổi lại sách lược được không anh? Cass hơi mờ mịt, nhưng vì tuần trăng mật yêu đương, anh quyết định tất cả đều nghe theo lệnh vợ mình. Được, nghe theo em cả. Tại hành tinh ma thuật của tinh hệ Fula, nhóm người chơi đầu tiên được trúng vé vào cửa được chủ hạm trở đến. Đây, lúc xuống phi thuyền thoát khỏi chuyến du hành tinh hệ, mọi người vô cùng hưng phấn. Mạn Mạn vui mừng nhìn xung quanh, đại đa số đều là đồng hương tóc đen mắt đen, mọi người vẫn đang quan sát tình huống hoặc là làm quen với nhau để chuẩn bị tổ đội. Trên bầu trời bỗng nhiên vang lên, một giọng nam lạnh lùng, hoan nghênh, trong giọng nói chẳng có vẻ chào đón gì. Chúc mừng, cũng không hề có nhiệt tình chúc mừng. Sau đây là giới thiệu vắn tắt của trò chơi. Một tiếng bục vang lên, trước mặt mỗi người rơi xuống một quyển sách nhỏ. Trò chơi này không có phép hồi sinh, xin mọi người quý trọng tính mệnh. Đám người trầm mặc rồi sau phút chốc lại huyên náo. Sisa bắt loa phóng thanh, xin các vị đeo vòng tay vừa mới được. Phát, vật phẩm này có thể xin cứu viện dưới bất kỳ cảnh tượng va tinh. Huống nào, khi chết các vị sẽ được truyền tống đến nơi gần nhất và được phi thuyền trở đi. Đám người dần dần khôi phục sự bình tĩnh, giọng nói lạnh lùng nhắc nhở của Game Master vang lên lần nữa. Còn nữa, vì để làm sạch môi trường trò chơi, hệ thống sẽ tự động tiến hành khai trừ những hành vi vi phạm nội quy. Đám người lại xôi trào lần nữa. Một chàng trai kích động quát lên, kênh thế giới, tôi FFX, đây không phải là quá FFX sao? Tôi đến đây chơi game, không phải đến để FFX. Mọi người ngạc nhiên phát hiện trên bầu trời hiện lên câu chửi bới của anh ta, chỉ có điều mấy từ mấu chốt đều bị thay thế FFX mà tiếng nói bên tai lại bị trực tiếp ngăn trở, chỉ có tiếng tưng tưng. Game Master lạnh lùng ngừng trong giây lát rồi đáp, tôi nói chuyện không thích lặp lại. Tiếp theo lại một tiếng sấm vang lên, giữa trời không đột nhiên có một luồng điện đánh xuống, trong nháy mắt chàng trai trẻ bị đá về trái đất. Một giọng nữ nhỏ nhẹ nhắc nhở, đã có một người chơi rút khỏi game, bây giờ số người là 2999. Cảm ơn đã tham gia, cách chương.